tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 056. Đại biểu, Phan An là thần, hắn có phần lớn lực lượng của thần, linh hồn của thần, hiện tại bởi vì một số nguyên nhân quan hệ còn rất nhỏ yếu. Loại này nhỏ yếu cùng mạnh mẽ tổng hợp, để càng ngày càng nhiều sinh vật ý thức được Phan An giá trị. Sao sao sao thắng lợi bộ lạc, nơi này nữ vương là một vị mạnh mẽ Poka nữ vương. So với lúc trước cái kia bị thiêu chết Poka nữ vương phải mạnh hơn gấp mấy chục lần. Thần nghiệt đã giáng thế, giết chết nó, liền có thể thu được lực lượng của thần. Mặt khác một cái to lớn con nhện quái vật không cho là như vậy. Thần nghiệt khủng bố đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Cho dù là đánh giết nó, sức mạnh của nó cũng sẽ sản sinh mới thần nghiệt. Nữ vương bên người một nữ tính con nhện quái vật. Phụ họa nói, thần nghiệt là vô pháp trở thành thần thất bại sản phẩm. Nó thân thể mạnh mẽ kia có thể sản sinh vô số dũng sĩ. Ta phải đến nó, Mô Há Tết nữ vương đã bị thần nghiệt giết chết. Lúc nàng chết, là ở mạnh nhất nữ vương trạng thái. Kia liền núi lớn đều bị chém thành hai khúc sức mạnh kinh khủng. Dốc hết toàn tộc sức mạnh cũng không được. Nữ vương bên người một cái khác, lão niên nữ tính người. Poka chậm rãi mở ra hai mắt. Thân thể của nàng rất già nua. Bất luận là nửa người người trên da rẻ, vẫn là cánh tay cùng hạ thân con nhện trên thân thể da thịt, đều tràn ngập nếp nhăn. Lại như là cổ thụ vỏ cây một dạng xấu xí khủng bố. Gò má nơi da rẻ lại như là nhanh rơi mất một dạng. Buông xuống cằm hai bên, con mắt cũng sưng đỏ ngâm lớn. Cùng nữ vương còn có còn lại nữ tính khuôn mặt đẹp so ra. Xấu xí không giống như là một loại sinh vật, nhưng mà nàng nhưng là liền nữ vương đều muốn kính trọng tồn tại. Bộ lạc rất nhiều chuyện đều cần quyết định của nàng, đặc biệt là loại quan hệ này đến bộ lạc tương lai quyết định sao sao tình. Ở đây chỉ xấu xí quái vật mở hai mắt ra sau. Không khí bốn phía đều lạnh rất nhiều. Một cỗ áp lực mạnh mẽ để nữ vương cùng còn lại người Poka tinh anh đều cúi đầu, có một loại bị khống chế ở tính mạng cảm giác gấp gáp. Chặn đánh giết thần nghiệt, nhất định phải muốn thu thập được thần khí. Chúng ta trong tộc có một viên thần khí mảnh vỡ, có thể sử dụng thần khí người Poka, đem phải nhận được lực lượng của thần. Nữ vương sau khi nghe, cấp tốc nói rằng, Tế Ti, thần khí hẳn là do mạnh nhất ta đến sử dụng. Ta sẽ sử dụng lực lượng của thần, đem thần nghiệt giết chết. Lão quái vật ánh mắt bình tĩnh, chậm chậm lại nhắm hai mắt lại. Ngươi không được, lực lượng của thần nhất định phải do tinh khiết tộc nhân sử dụng. Chỉ có trẻ tuổi thân thể mới có tư cách thu được lực lượng của thần. Đây chính là lực lượng của thần. Khát vọng càng mạnh mẽ hơn, nữ vương không cam tâm như vậy thả qua đến miệng cơ hội. Ta nếu là có trẻ tuổi thân thể, có phải là có thể sử dụng lực lượng của thần? Lão quái vật gặp nữ vương không chịu từ bỏ, liền giải thích nói, lực lượng của thần sẽ không lâu dài tồn ở thế giới này. Làm thần cảm thấy không cần thời điểm, sức mạnh sẽ trở về, đến thời điểm thân thể cũng sẽ bị thần lực mang lên thần giới. Phụng dưỡng thần trái phải, nghe đến nơi này, nữ vương liền từ bỏ ý nghĩ này. Tế Ti nói đúng, hẳn là để thuần khiết thiếu nữ đến phụng dưỡng thần trái phải. Ta sẽ chọn ra một cái hoàn mỹ con gái, hiện ra cho thần. To lớn con nhện quái vật lúc này bò ở trên mặt đất. Nhìn lão quái vật, như vậy chết ở trên mặt đất thần nghiệt phải chăng hẳn là do trên mặt đất bộ lạc xử trí? Lão quái vật mở hai mắt ra, nhìn kỹ to lớn quái vật, chạm được nham thạch, chính là trên đất. Thần hội lấy đi thuộc về hắn tế phẩm, cũng sẽ ban thưởng cho chúng ta những con dân này, nên được lễ vật. Sao sao sao Phan An cũng không phải toàn trí toàn năng. cũng không biết đang có người mưu tính thân thể chính mình. Một người yên tĩnh ngồi ở bờ sông xem phong cảnh, dưới chân là chảy xiết dòng sông. Đi tới thế giới này đã 41 giờ, tổng hợp giá trị tăng lên đã xu hướng với vững vàng. Đứng ở 6 đến 7 ở giữa chỉ số, sau này sẽ càng ngày càng chậm, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Thế giới này đã xuất hiện dòng sông, xuất hiện cũng không nổi bật mùa biến hóa. Đỡ lấy tới làm cái gì đây? Phan An tẻ nhạt nghĩ sự tình. Ở một cái không tồn tại mặt trời cùng mặt trăng, không có thủy triều lực hút, không có tự quay biến hóa thế giới, sáng tạo ra 4 mùa biến hóa nếu là không có sức mạnh của hắn dẫn dắt. Chẳng mấy chốc sẽ bình tĩnh lại, dòng sông cũng là Phan An thu thập hơi nước tạo thành. Hiện ở ngồi ở chỗ này chính là vì duy trì cái này vòng sinh thái. Không có trái đất cùng mặt trăng ở giữa loại kia khóa thủy triều, liền sẽ không xuất hiện thủy triều lên xuống loại biến hóa này. Dòng sông sẽ bình tĩnh lại, sẽ không hình thành uốn lượn dòng sông, cũng sẽ không xuất hiện hai bên nhạt, trung gian sâu tự nhiên đường sông, vô pháp đẩy đi dinh dưỡng vật chất nước giường, cũng khó có thể dựng dục ra mới sinh mệnh. Trên địa cầu sáng tạo ra một cái vòng sinh thái, rất đơn giản, nơi đó có sẵn có đồ vật có thể mượn dùng. Thế giới này chính là một thế giới lạ lẫm, không có cái gì trời sinh nên tồn tại đồ vật, hết thảy đều cần Phan An đi duy trì, đi đánh vào thế giới này quy tắc bên trong. Phan An thở dài, ở sáng tạo cùng chế tạo trong quá trình, đối chúa sáng thế năng lực lại hiểu rõ rất nhiều. Nếu là thế giới này cùng trái đất thời gian lưu động tốc độ nhất trí lời nói là tốt rồi. Liền không cần sốt ruột như vậy cùng vội vàng. Cứ việc đối rất nhiều thứ đều rất có hứng thú, nhưng Phan An biết mình không thể mê muội ở những chuyện này bên trong. Nhanh chóng rời đi thế giới này mới là trước mắt nhiệm vụ thứ nhất. Thế giới a, Phan An bất đắc dĩ đứng lên, tiện tay nắm lên một khối nham thạch, không ngừng xoa, đem nham thạch vò thành một cái kiên cố gậy nhỏ, ngồi xổm ở một bên nham thạch bên cạnh. Phan An bắt đầu ở trên nham thạch viết nhật ký. Đi tới thế giới này thứ 42 giờ, ta ở đây lưu lại một dòng sông dài, tên liền gọi sông dài được rồi. Ta cũng không xác định con sông này tương lai sẽ phát triển trở thành hình dáng gì, nhưng không quản là biến mất vẫn là đến điều này ghi chép bị phát hiện lúc còn tồn tại, đều không thể xóa bỏ điều này. Sông dài đã từng tồn tại ký ức, cũng có thể xóa bỏ, nhưng loại chuyện kia người bình thường không làm được. Đây là ta lưu lại điều thứ hai ghi chép, thuận tiện ta ở nơi này phía dưới sẽ lưu hạ một cái tu luyện bí tịch, người có duyên chiếm được. Ta gọi Phan An, đến từ năm 2026 trái đất. Phan An ở chỗ này lưu lại dấu vết của chính mình sau, liền đem mới nghiên cứu ra lực lượng tinh thần bí tịch đánh vào trong nham thạch, tặng cho thế giới này người hữu duyên. Những này chỉ là tẻ nhạt hành vi, Phan An cũng không phải tình cảm gì cùng ham muốn đều không có người gỗ, cũng có một chút ý nghĩ của chính mình, đang làm chuyện muốn làm sao. Phan An liền hướng về dòng sông tiến lên phương hướng tiến lên. Trên địa cầu dòng sông đều là uốn lượn, bởi vì một ít nguyên nhân mới để dòng sông sẽ uốn lượn. Trừ phi là một điểm cong đều không có dòng sông, bằng không bình thường đường sông nhất định là quanh co khúc khuỷu. Điều này là bởi vì hai bên dòng nước tốc độ cùng trung gian không nhất trí, thời gian dài liền đem bên ngoài san bằng rồi. Phan An muốn chế tạo không ngừng tuần hoàn sinh thái, liền muốn chế tạo tuần hoàn dòng sông. Thế giới này sinh vật không phải như vậy cần nước. Phan An không muốn để cho sinh vật quá đơn nhất, sở dĩ muốn đem mình học được đồ vật chế tạo ra thế giới cùng thế giới va chạm, như vậy mới thú vị a. Phan An có thể đại biểu trái đất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục